57. Những điều mà trước sau tôi sẽ phải làm. Tôi tỉnh dậy lúc 2 giờ 15 phút. Xung quanh là bóng tối. Vì thế mà trong một giây, tôi đã tưởng mình vẫn ở dưới căn hầm, nhưng tôi nhận ra ngay là không phải. Cảm giác về bóng tối ở dưới căn hầm và bóng tối vào ban đêm ở trên mặt đất là khác nhau. Ở trên mặt đất, dù có tối hun hút cỡ nào thì vẫn có chút dấu tích của ánh sáng. Khác với thứ bóng tối bị chặn hết ánh sáng. Hiện giờ đang là 2 giờ 15 phút sáng, mặt trời tình cờ ở sau lưng trái đất. Chỉ có vậy thôi. Tôi bật đèn ở đầu giường, xuống khỏi giường, đi vào bếp và uống liền mấy cốc nước lạnh. Xung quanh thật yên tĩnh. Yên tĩnh đến quá mức. Tôi lắng tai nghe nhưng chẳng nghe thấy gì. Gió cũng không thổi. Đã vào mùa đông nên côn trùng không kêu nữa. Cũng không nghe thấy tiếng loài chim đềm. Không có cả tiếng chuông. Chợt nhớ ra, lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng chuông đó cũng là vào giờ này. Thời điểm những điều bất thường dễ xảy ra nhất. Tôi khó mà ngủ lại được. Cơn buồn ngủ đã biến mất. Tôi mặc thêm áo len và đi vào xưởng vẽ. Tôi nhớ ra là từ lúc về nhà tôi vẫn chưa đặt chân vào xưởng vẽ. Tôi lo lắng không biết mấy bức tranh trong đó giờ ra sao. Đặc biệt là bức giết chỉ B14Y đội kỵ sĩ. Theo lời Menshiki thì anh Masakiko đã tới đây khi tôi không có nhà. Rất có thể anh đã vào xưởng vẽ và nhìn thấy bức tranh. Đương nhiên, chỉ cần thoáng nhìn là anh sẽ biết ngay đó là tác phẩm của bố mình. Nhưng tôi đã bọc bức tranh đó lại. Tại hơi lo nên tôi đã gỡ bức tranh xuống, cuốn lại bằng vải bố trắng để không ai nhìn thấy. Nếu anh Masakiko không gỡ lớp vải ra thì chắc chắn anh không nhìn thấy bức tranh. Tôi vào xưởng vẽ, với tay bật công tắc đèn trên tường. Xưởng vẽ cũng im lặng như tờ. Dĩ nhiên là ở đây không có ai. Không có chỉ huy đội kỵ sĩ lẫn ông Amada Tomokiko. Hiện trong phòng chỉ có một mình tôi. Bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ vẫn được bọc kín và để trên sàn nhà. Không có dấu hiệu bức tranh bị ai đó động tới. Dĩ nhiên là chẳng có bằng chứng. Nhưng có vẻ là như thế thật. Tôi gỡ vải bọc ra và thấy bức tranh vẫn còn đó. Không có gì thay đổi so với lần cuối tôi nhìn thấy. Trong bức tranh có chỉ huy đội kỵ sĩ. Có Don Giovanni, kẻ đang giết ông. Có tên đầy tớ Le Polen đang nín thở. Có cô thiếu nữ xinh đẹp Donna Anna đang bàng hoàng lấy tay che miệng. Và ở góc bên trái bức tranh, có tên mặt dài kỳ dị đang ló mặt ra khỏi cái lỗ hình vuông xuất hiện trên mặt đất. Thú thật là tôi đã rất lo. Rằng liệu một loạt những việc tôi đã làm có khiến vài thứ trong bức tranh thay đổi không? Chẳng hạn như cái lỗ mà mặt dài thò mặt lên bị đóng lại khiến mặt dài biến mất khỏi bức tranh. Hay chỉ huy đội kỵ sĩ không bị giết bằng thanh trường kiếm mà bị đâm bằng dao. Tôi kiểm tra kỹ từng chi tiết nhưng không thấy có bất kỳ sự thay đổi nào. Mặt dài vẫn đang nâng cái nắp lên và thò cái mặt kỳ dị lên khỏi mặt đất. Đôi mắt láo liên nhìn xung quanh. Ngực chỉ huy đội kỵ sĩ bị thanh kiếm sắt đâm xuyên qua, máu tươi phun ra. Bức tranh vẫn ở đó với bố cục hoàn hảo như mọi khi. Tôi ngắm bức tranh thêm một lúc rồi lại dùng vải bố bọc lại. Sau đó tôi ngắm hai bức tranh dầu đang vẽ dở. Cả hai đều đang trên giá vẽ, xếp cạnh nhau. Một bức là khổ ngang, vẽ căn hầm ở trong rừng. Một bức là khổ dọc, vẽ chân dung của Akika Mari. Tôi chăm chú nhìn hai bức tranh và so sánh. Cả hai đều giống như lần cuối tôi nhìn thấy. Hoàn toàn không thay đổi. Một bức đã hoàn thành, còn một bức đang đợi bước cuối cùng. Tôi lật lại bức tranh người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng đang dựng úp vào tường, đoạn ngồi bệt xuống sàn và ngắm. Từ trong các khối màu kia, người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Tuy hình dáng gã không được vẽ cụ thể nhưng tôi vẫn nhìn thấy gã đang ở đó. Gã ở đằng sau những mảng màu dày được phết bằng dao, nhìn thẳng vào tôi bằng con mắt sắc lạnh của loài chim đêm. Gương mặt gã hoàn toàn vô cảm. Gã từ chối không cho bức tranh được hoàn thành, từ chối việc bản thân được đưa ra ánh sáng. Gã không muốn bị kéo ra khỏi bóng tối, không muốn bị đứng trước ánh sáng. Mặc dù vậy, một lúc nào đó tôi sẽ vẽ ra được hình dáng gã. Phải kéo gã ra từ trong bóng tối. Bất kể gã kháng cự thế nào. Hiện tại có thể là chưa. Nhưng một lúc nào đó tôi buộc phải hoàn thành. Tôi quay lại với bức tranh chân dung của Akikata Mari. Tôi đã về tới bước không cần cô bé ngồi làm mẫu nữa. Giờ chỉ còn công đoạn cuối cùng mang tính kỹ thuật. Làm xong công đoạn đó là bức tranh sẽ hoàn thành. Có thể đây sẽ là tác phẩm khiến tôi hài lòng nhất từ trước tới nay. Ít nhất hình ảnh cô bé 13 tuổi xinh đẹp tên Akika Mari chắc chắn sẽ hiện lên sống động trong bức tranh. Tôi có đủ tự tin như vậy. Nhưng tôi không bao giờ có thể hoàn thành được bức tranh. Để bảo vệ thứ gì đó của cô bé, tôi phải để nguyên bức tranh dang dở như vậy. Tôi hiểu được điều này. Có một số việc tôi cần phải giải quyết sớm. Thứ nhất là gọi điện cho Akika Suko và trực tiếp hỏi xem Mari trở về nhà như thế nào. Thứ nữa là gọi điện cho Yuyu, nói với nàng rằng tôi muốn gặp nàng một lần để nói chuyện. Lúc ở dưới căn hầm tối tăm đó, tôi đã quyết tâm như vậy. Giờ đã đến lúc. Đương nhiên tôi cũng phải nói chuyện với cả anh Masakiko. Tôi phải giải thích cho anh tại sao tôi lại biến mất khỏi viện dưỡng lão ở cao nguyên Iju và mất tích 3 hôm nay, dù tôi không biết sẽ giải thích hoặc có thể giải thích thế nào. Nhưng dĩ nhiên là tôi không thể gọi điện cho những người đó trong lúc trời còn chưa sáng. Tôi phải đợi chút nữa, khi thời điểm thích hợp tới. Thời điểm đó có lẽ sẽ tới sớm thôi, nếu như thời gian vẫn hoạt động bình thường. Tôi hâm nóng lại sữa để uống, ăn bánh quy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là màn đêm mênh mông. Không nhìn thấy sao. Còn lâu trời mới sáng. Đây là mùa mà đêm dài nhất trong năm. Tôi chẳng biết phải làm gì. Thiết thực nhất là vào giường ngủ tiếp nhưng tôi không thấy buồn ngủ. Tôi cũng không có hứng đọc sách, không có hứng làm việc. Vì chẳng nghĩ ra việc gì nên tôi quyết định đi ngâm bồn. Tôi xả nước vào bồn tắm, trong lúc đợi nước đầy, tôi nằm trên sofa và nhìn trần nhà. Vì sao tôi phải chui qua thế giới dưới lòng đất đó? Để vào được thế giới đó, tôi buộc phải đâm chết chỉ huy đội kỵ sĩ. Ông ta hy sinh tính mạng, còn tôi thì trải qua vài thử thách ở thế giới bóng đêm ấy. Chắc chắn phải có lý do rồi. Thế giới dưới lòng đất ấy có sự nguy hiểm hiển nhiên, có nỗi lo sợ rõ ràng. Chẳng có gì lạ nếu có bất thường xảy ra ở đó. Nhờ cố gắng vượt qua được thế giới ấy, đi hết được quá trình ấy mà hình như tôi đã cứu được Akika Mari thoát khỏi nơi nào đó. Ít nhất thì Akika Mari đã trở về nhà an toàn. Như chỉ huy đội kỵ sĩ đã tiến đoán. Nhưng tôi không thấy có mối liên hệ song hành cụ thể nào giữa những gì tôi đã trải qua ở thế giới ấy và việc Akika Mari quay trở về. Có lẽ nước ở con sông mang một ý nghĩa quan trọng. Việc uống nước ở con sông đã dẫn tới sự biến đổi thể chất trong con người tôi. Dù không thể giải thích bằng lý lẽ nhưng đó là cảm giác rất thật mà cơ thể tôi cảm thấy. Nhờ có sự biến đổi về chất nên tôi đã chui qua được cái lỗ hẹp mà xét về mặt cơ học thì tôi không thể chui qua để sang đầu bên kia. Và nhờ có Donna Anna cùng em gái Komi dẫn dắt và cổ vũ, tôi đã chiến thắng được nỗi sợ hãi thâm căn cố đế với không gian hẹp. Mà không, Donna Anna và Komi có lẽ chỉ là một. Cố là Donna Anna, đồng thời cũng là Komi. Họ đã cứu tôi khỏi thế lực bóng tối, đồng thời cũng cứu cả Akika Mari. Nhưng Akika Mari đã bị giam ở đâu? Và nhất là, có thực sự cô bé bị giam ở đâu đó không? Việc tối cho người đàn ông vô diện, tức người lái thuyền, lá bùa hình con chim cánh cụt, dù tôi không được phép, liệu có gây ra ảnh hưởng tiêu cực nào tới cô bé không? Hoặc ngược lại, con chim cánh cụt, bằng cách nào đó, đã bảo vệ Akika Mari? Các câu hỏi cứ dần dần tăng lên. Akika Mari đã trở về, rồi mọi chuyện sẽ được sáng tỏ từ chính miệng cô bé. Tôi chỉ còn cách chờ đợi. Mà không, cũng có thể sự thật sẽ không bao giờ được biết đến. Có thể Akika Mari không nhớ gì về chuyện đã xảy ra. Hoặc có nhớ nhưng cô bé quyết định không kể với ai, giống như tôi đang làm. Dù thế nào thì tôi cũng cần gặp lại Akika Mari ở thế giới thực này và nói chuyện riêng với cô bé. Chúng tôi cần phải trao đổi thông tin về những gì đã xảy ra với mỗi người trong mấy ngày qua. Nếu như có thể. Nhưng đây có thật sự là thế giới thực không? Tôi nhìn lại thế giới xung quanh một lần nữa. Vẫn là những thứ thân quen, gió từ cửa sổ thổi vào vẫn mang mùi giống như mọi khi, bên tai tôi vẫn vang lên những âm thanh quen thuộc. Nhưng có thể nhìn qua là thế giới thực thôi chứ thật sự không phải vậy. Có thể tôi chỉ tưởng đó là thế giới thực. Có thể tôi chui vào cái lỗ ở Iju, vượt qua đất nước dưới lòng đất rồi 3 ngày sau, do bị nhầm cửa ra nên chui lên dãy núi ở ngoại ô Odawa. Chẳng có gì đảm bảo rằng thế giới mà tôi vừa quay về chính là thế giới mà tôi đã bước ra. Tôi đứng dậy, cởi quần áo rồi vào bồn tắm. Một lần nữa, tôi kỳ cọ khắp người bằng xà phòng, gội đầu thật kỹ. Tôi đánh răng, dùng bông tăm ngoái tai, cắt móng tay. Tôi cũng cao cả râu, dù râu không nhiều lắm. Tôi thay sang đồ lót mới, mặc chiếc áo sơ mi cô tông trắng mới là, xỏ chiếc quần dài màu kaki còn nếp gấp. Tôi cố gắng đối mặt với thế giới hiện thực theo đúng phép lịch sự. Nhưng trời vẫn chưa sáng. Bên ngoài trời vẫn tối. Đến nỗi tôi có cảm giác như trời sẽ không bao giờ sáng. Nhưng rồi cuối cùng trời cũng sáng. Tôi pha cà phê, nướng bánh mì và ăn cùng với bơ. Trong tủ lạnh không còn mấy đồ ăn. Chỉ có hai quả trứng, sữa tươi để lâu và một ít rau. Hôm nay phải đi chợ thôi, tôi thầm nghĩ. Trong lúc rửa cốc cà phê và đĩa, tôi chợt nhớ ra là lâu rồi chưa gặp người tình hơn tuổi. Không biết bao lâu rồi nhỉ? Tôi không thể nhớ được chính xác nếu không nhìn nhật ký. Chỉ biết là khá lâu rồi. Gần đây có nhiều chuyện, cả những chuyện bất thường không ngờ tới, cứ liên tiếp xảy ra khiến giờ tôi mới nhớ là đã lâu không có liên lạc gì từ nàng. Tại sao nhỉ? Từ trước tới nay, tuần nào nàng cũng gọi cho tôi ít nhất hai lần. Sao rồi? Anh khỏe không, nhưng tôi không thể tự mình liên lạc với nàng. Nàng không cho tôi biết số điện thoại, tôi cũng chẳng dùng email. Vì vậy, dù có muốn gặp thì tôi cũng chỉ biết đợi nàng gọi tới. Nhưng hơn 9 giờ sáng, đúng lúc tôi đang nghĩ đến nàng thì nàng gọi tới. Em cần nói chuyện với anh, nàng nói, bỏ qua màn chào hỏi. Được, em nói đi, tôi nói. Tôi cầm điện thoại, dựa vào bàn bếp và nói chuyện. Những đám mây dày che phủ bầu trời bắt đầu tách ra, mặt trời đầu đông dần ló dạng. Thời tiết đang tốt lên. Nhưng có vẻ như câu chuyện nàng sắp nói không phải là điều gì tốt đẹp. Em nghĩ là không nên gặp anh nữa, nàng nói. Em rất tiếc. Từ giọng nói của nàng thì tôi không đoán được nàng có thực sự thấy tiếc hay không. Giọng của nàng thiếu hẳn ngữ điệu. Có một vài lý do. Một vài lý do, tôi nhắc lại y nguyên lời nàng. Thứ nhất là chồng em bắt đầu nghi ngờ. Có vẻ như chồng em cảm nhận được dấu hiệu gì đó. Dấu hiệu, tôi nhắc lại lời nàng. Ở tình thế này, phụ nữ thường có những dấu hiệu. Chẳng hạn như để ý tới trang điểm hoặc trang phục hơn, thay đổi nước hoa, chăm chỉ ăn kiêng hơn. Dù em đã cẩn thận để không thể hiện ra rồi. Ra là vậy. Ngoài ra, không thể tiếp tục chuyện này mãi được. Chuyện này, tôi nhắc lại lời nàng. Tức là chuyện không có tương lai, không có cách giải quyết. Nàng nói đúng. Mối quan hệ của chúng tôi, dù thế nào cũng là không có tương lai, không có cách giải quyết. Quá liều lĩnh nếu cứ tiếp tục thế này. Tôi thì chẳng có gì để mất nhưng nàng thì có một gia đình, có hai cô con gái hơn 10 tuổi đang theo học trường tư thục nữ sinh. Còn nữa, nàng nói tiếp. Con gái em có vấn đề rồi. Đứa lớn. Đứa lớn. Nếu tôi nhớ không nhầm thì là cô bé ngoan ngoãn, học giỏi, luôn nghe lời bố mẹ, hầu như chưa gây ra chuyện gì. Có vấn đề. Buổi sáng nó không ra khỏi giường nữa. Không ra khỏi giường nữa. Này, anh đừng nhắc lại lời em như con vẹt được không? Anh xin lỗi, tôi xin lỗi. Nhưng thế nghĩa là sao? Con bé không ra khỏi giường à? Đúng thế đấy. Từ 2 tuần nay con bé nhất định không ra khỏi giường. Cũng không chịu đi học. Con bé mặc đồ ngủ và ở trên giường cả ngày. Ai hỏi cũng không trả lời. Thức ăn được mang tới tận giường con bé cũng hầu như không động tới. Em đã trao đổi với ai đó, kiểu như cố vấn chưa? Tất nhiên rồi, nàng nói. Em đã trao đổi với cố vấn của nhà trường. Nhưng chẳng có ích gì. Tôi thử suy nghĩ. Nhưng tôi chẳng biết nói gì. Tôi còn chưa gặp cô bé đó bao giờ. Chính vì thế em nghĩ là không thể gặp anh được nữa, nàng nói. Vì em phải ở nhà chăm sóc con à? Vâng. Nhưng không chỉ có vậy. Dù nàng không nói gì thêm nhưng tôi cũng hiểu được phần nào những gì nàng nghĩ. Nàng đang lo sợ, và là một người mẹ, nàng cảm thấy có trách nhiệm với hành động của mình. Anh rất tiếc, tôi nói. Em nghĩ em thấy tiếc hơn là anh. Có lẽ vậy, tôi nghĩ. Còn điều này nữa em muốn nói với anh, nàng nói rồi khẽ thở dài. Điều gì? Em nghĩ anh có thể trở thành một họa sĩ giỏi. Nghĩa là giỏi hơn bây giờ. Cảm ơn em, tôi nói. Thật là được khích lệ. Tạm biệt anh. Em giữ gìn sức khỏe, tôi nói. Sau khi cúp máy, tôi ra phòng khách, nằm trên sofa, ngước nhìn trần nhà và nghĩ về nàng. Ngẫm thử thì dù gặp nhau thường xuyên nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện vẽ chân dung nàng. Không hiểu sao tôi không thấy có hứng. Nhưng thay vào đó, tôi đã vẽ vài bức phác họa. Hầu hết là vẽ bằng một nét với bút chì 2B trong cuốn sổ nhỏ. Chủ yếu là cảnh nàng khỏa thân trong tư thế khiêu gợi. Có cả cảnh nàng dang chân khoe chỗ kín nữa. Tôi cũng vẽ cảnh chúng tôi làm tình. Dù chỉ là những nét vẽ đơn giản nhưng trông khá là thật. Và vô cùng thô thiển. Nàng rất thích những bức phác họa đó. Mấy thứ bất nhã này anh vẽ giỏi thật đấy. Vẽ cứ như không mà trông rõ là dâm đãng. Chỉ vẽ chơi thôi mà, tôi nói. Số tranh đó vẽ xong tôi đã vứt hết đi. Phần vì nghĩ có người nhìn thấy, phần vì cũng không thể giữ lại chúng. Nhưng có lẽ tôi nên giữ lại một bức. Để chứng minh cho chính bản thân tôi rằng nàng thực sự tồn tại. Tôi chậm rãi đứng dậy. Một ngày nữa lại bắt đầu. Có một vài người mà tôi sắp phải nói chuyện.